Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1588, chương 1589, sát hại thành phố. 21. Mọi người cùng nhau thảo luận những thứ này công dụng. Nam ẩn nằm úp sấp ở trên chân Minh Thù, cầm trong tay chiếc thanh kia tương tự khẩu súng đồ vật. Toàn thân trình màu trắng bạc, toàn thể đường cong lưu loát. Âm tiếng nổ kịch liệt vang lên. Thiếu niên chợt ôm chặt Minh Thù. Minh Thù đang nổ tiếng vang lên ngay lập tức. Né người ngăn trở bay tới thủy tinh cặn bã. Căn phòng bị nổ tung sóng khí chấn một mảnh hỗn độn. Trên ghế salon ôm đầu mấy người. Chậm rãi ngẩng đầu lên. Chuyện gì xảy ra? Có người tập kích. Ta đi. Người bên ngoài đang đứng đang bị bể mất thủy tinh trước vây xem. Cũng có người cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Nhưng mà cũng không có phát hiện tình huống dị thường. Cái này cũng không thể là chính mình bạo chứ. Minh Thù cúi đầu nhìn ôm lấy chính mình hơi hơi phát run thiếu niên. Người mới vừa rồi làm cái gì? Không có. Thanh âm thiếu niên yếu ớt. Mọi người nhìn về phía Nam ẩn. Hắn làm. Minh Thù cắn răng. Chịu đựng đánh hắn xung động. Không sao. Mới vừa rồi ngươi làm cái gì? Nam ẩn ngẩng đầu. Trong con ngươi tràn đầy sương mù. Tựa như dọa sợ không nhẹ. Nhưng là suy nghĩ một chút hắn có thể giết người a. Minh Thù không giống một chút nào tính. Hạ thấp giọng, ghé vào lỗ tai hắn nói. Giả bộ tối hôm nay ngươi liền chính mình ngủ. Nam ẩn, hừ, một chút lòng cảm thông cũng không có. Nam ẩn đem mới vừa rồi rơi xuống đất thương nhặt lên. Đưa cho nàng nhìn, liền cái này. Hắn theo trên bàn móc ra đường đậu lớn nhỏ đồ vật. Mở ra thương chóp đỉnh, đem mấy thứ dẫn dụ đến, liền, như vậy, phanh Nam ẩn lại sợ đến ném thương, ôm lấy Minh Thù phát run, bởi vì là trên không trung nổ tung, sóng khí chấn động lợi hại, đem người bên ngoài hất bay không ít, nhưng không ai bị thương. Ta đi, Nam ẩn thiếu gia ngươi có thể hay không đề tỉnh a? Thiếu chút nữa, dọa tiểu gia, ta mới vừa rồi còn cho là đó là ăn. Ai biết có uy lực lớn như vậy. Thật may ta không có nếm. Minh Thù đều có điểm không biết rõ cái này choáng nha là thực sự sợ hay là giả bộ. Minh Thù đưa hắn kéo dậy. Làm sao ngươi biết làm như thế? Nam ẩn ôm lấy cổ nàng, mặt dán vào cổ, vô tội trên mặt viết đầy ủy khuất. Phía trên viết rồi à, Minh Thù. Minh Thù đem thương nhặt lên, nhìn hắn mới vừa rồi mở ra chóp đỉnh. Quả nhiên nơi đó khắc có mấy cái chữ, còn vẽ hình tròn đồ án, vũ khí lực sát thương, để cho mọi người không dám ở tùy tiện đụng những trang bị này. Bà cô, người nói thế nào cái hối đoái kỹ năng là cái gì? Ta làm sao biết? Minh Thù cắn một miếng thịt làm, ta lại không có hối đoái qua. Đời này nàng sợ rằng đều hối đoái không dậy nổi. Một cái sống sót điểm là số không nữ nhân. Tuyệt đối không thể nhận thua. Chậm nhưng là phải sống đến sau cùng nhân vật phản diện đại lão. Cái kia những thứ này. Làm sao bây giờ à? Minh Thù nhìn một chút đồ trên bàn. Lại nhìn lấy ôm lấy chính mình Nam ẩn. Cuối cùng nói. Trước tiên đem nơi này thu thập một chút đi. Minh Thù mang theo Nam ẩn lên lầu. Bởi vì chuyện của người xâm lăng. Toàn bộ thành phố đều lâm vào xưa nay chưa từng có trong khẩn trương. Những kẻ xâm lấn này giống như u linh luôn là đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất, để cho người khó lòng phòng bị. Trong tay Minh Thù có một khối biểu, ngược lại là có thể phòng ngừa một chút, có thể biểu phạm vi có hạn, vượt qua phạm vi liền không thể hiện ra. Người xâm lăng tại 3 ngày sau, đối với một chút thế lực nhỏ phát động tấn công, đây là diệt tuyệt tính chất tấn công, đối phương sẽ không nói một chữ. Mặc kệ ngươi nói cái gì, cuối cùng đều chỉ sẽ bị công kích. Theo thời gian chạy mất, Minh Thù thỉnh thoảng dẫn bọn hắn đi ra ngoài giết người xâm lăng. Bọn họ cầm trở về trang bị, cũng dần dần thăm dò rõ ràng một chút sử dụng biện pháp. Nhưng dù cho như thế, Minh Thù người bên này vẫn gấp đến độ không được. Bọn họ hiện tại cũng còn không có biết rõ hối đoái kỹ năng là cái gì, lại phải ở nơi nào hối đoái. Liền như vậy qua nửa tháng, Thanh Long hội bị vây công rồi. Ngày này có người mang về một tin tức. Thất thủ, Minh Thù nhíu mày. Không, chẳng qua là bị công kích rồi. Bất quá lấy những người xâm lăng kia bản lĩnh, hẳn là rất nhanh liền sẽ công vào. Trên lầu, Nam Ẩn đứng ở góc tường, nghe phía dưới nói chuyện với nhau âm thanh. Một lát sau hắn xoay người trở về phòng. Thanh Long hội khu biệt thự. Hồ Ca chống nạnh ở trong biệt thự đi tới đi lui. Bên ngoài tiếng phá hủy trong sảm tạp tiếng súng. Hồ Ca, chúng ta sắp không ngăn được rồi. Hồ Ca gãi gãi đầu. Không ngăn được cũng cản. Nếu không mọi người đều phải chết. Hồ Ca chúng ta rút lui đi. Không thể rút lui. Hồ Ca trách mắng một tiếng. Tại sao? Người xâm lăng vũ khí tiên tiến. Chúng ta căn bản liền không phải là đối thủ của bọn họ. Hồ Ca, lưu được núi xanh tại không lo không có củi đốt. Chúng ta rút lui trước đi. Gần đây cùng đám người này giao thủ. Bọn họ nhưng là thấy được. Cái gì mới kêu cao thủ chân chính. Bọn họ lấy trước kia đều là trò đùa trẻ con. Ta nói không thể rút lui liền không thể rút lui. Hồ Ca nổi giận gầm lên một tiếng. Đều cút ra ngoài cho lão tử cản trở. Hồ Ca nổi giận lên. Mọi người nào dám phản đối. Rối rít ra bên ngoài chạy. Mới vừa tới cửa. Chỉ thấy một người thập cấp mà lên. Người kia bao bọc hắc báo. Không thấy rõ mặt mũi. Người là ai a? Có người trách mắng một tiếng. Nhưng mà người kia thoáng như không nghe thấy. Không nhanh không chậm đi lên. Hồ Ca từ bên trong đi ra. Trong con ngươi lộ ra một tia mừng rỡ. Ngươi tới rồi. Biến biến biến. Đều cút cho ta. Mọi người. Ai đây à? Cái này con mẹ nó ai vậy? Hồ Ca đem người mời vào bên trong. Người kia đưa tay kéo lấy mang theo đầu mũ trùm. Lộ ra một tấm tinh xảo xinh đẹp mặt mũi. A Ẩn thiếu gia. Hồ Ca vẻ mặt cung kính. Thậm chí mang theo một chút kính sợ. Người này không là người khác. Chính là Nam Ẩn. Ta thời gian không nhiều. Nam Ẩn nói. Tìm được người rồi sao? Hồ Ca gật đầu. Người hẳn là tại Phong Vân Môn bên kia. Lần trước ta phát hiện cái đó kêu Trang Tĩnh. Có năng lực đặc thù. Hơn nữa hành vi trước đây của bọn họ khác thường. Có 90% khả năng. Nam Ẩn gật đầu. Hướng biệt thự phòng ngầm dưới đất đi. Hồ Ca đuổi sát theo. A Ẩn thiếu gia. Ta có một cái vấn đề không biết nên hỏi không nên hỏi. Người muốn hỏi Nguyên Miểu. Nam Ẩn dùng khẳng định câu. Đúng thế. Hồ Ca hơi hơi xấu hổ. Cũng cho chính mình đổ mồ hôi hột. Thiếu niên này cũng không phải là cái gì người bình thường. Thiếu niên đẩy ra phòng ngầm dưới đất cửa. Dẫm đạp dưới bậc thang đi. Mãi đến đi tới cùng bộ. Hắn mới lên tiếng. Hỏi. Tại sao ngài sẽ chọn nàng? Thiếu niên đi hướng trong tầng hầm ngầm gian. Trên bàn để một cái cặp. Thiếu niên chậm rãi mở cặp táp ra. Không phải là ta lựa chọn nàng. Hắn đè xuống cái dương. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Là nàng là thuộc về ta. Hồ Ca. Ngoặc kép chấm hỏi. Nghe không hiểu lắm. Nam Ẩn theo trong cái dương lấy ra một khối biểu. Đưa cho Hồ Ca. Cuối cùng lần nữa đem cái dương khóa lại. Đưa nó giao cho Hồ Ca. Mang theo nó rút lui. Ta sẽ liên lạc ngươi. Hồ Ca giống như ôm bảo bối đem cái dương ôm lấy. A Ẩn thiếu gia ngài đây. Trở về. Ngài trả về đi. Nam Ẩn đem cái mũ mang theo. Không quay về. Nàng sẽ nổi giận. Hắn hơi hơi quay đầu. Dưới mũ lộ ra dơ lên khóe môi. Ngươi không biết. Nàng tức giận đáng sợ bao nhiêu. Hồ Ca. Hắn biết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.